Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, Võ đạo đại hội. A khu, Võ giả hiệp hội tổng bộ. Võ giả hiệp hội tổng bộ, mặc dù tại A khu tối trung tâm, nhưng xung quanh lại gần như không có cái khác kiến trúc, mà là bị hơn 20 bình phương ngàn mét to lớn xanh hóa bao quanh. Từ trên không quan sát, này khối xanh hóa giống như là trong thành thị kia dày đặc trong kiến trúc một khối ốc đảo. Đương nhiên, những cái này xanh hóa đều thuộc về võ giả hiệp hội. Bên trong xanh hóa có được đủ loại thực vật, có thật nhiều tiểu động vật xuyên qua trong đó. Hiệp hội tổng bộ chủ thể kiến trúc như là một khối móc ngược lấy chén, kiến trúc mặt ngoài đều là trong suốt chất liệu, từ bên trong có thể trực tiếp nhìn đến trời bên ngoài không. Tại đây móc ngược lấy chén cửa lớn là nhất tôn cao tới hơn 20 thước to lớn hình người pho tượng. Trong tay pho tượng cầm lấy một chuôi bình thường nhất trường kiếm. Trương Phàm đến gần chút, nhìn pho tượng kia trước mặt một khối trên tấm bia đá chữ viết. Phía trên biểu hiện ra, võ tổ Trương Tiểu Minh, trên thế giới cái thứ nhất tu luyện giả, tuy cuối cùng cả đời cũng không có thể đạt tới 4 cấp chuẩn võ giả, nhưng vì nhân loại mở ra một cái đại môn, làm cho nhân loại cá thể cùng cả thể thực lực lớn tăng nhiều mạnh mẽ, không đến mức bị zombie cùng quái vật hủy diệt. Ách, Trương Phàm nhịn không được muốn đối với này võ tổ danh tự độc miệng. Ngươi dù gì cũng là cái thứ nhất tu luyện giả, xấu như vậy bức thân phận, không thể lấy một cái trâu bò danh tự sao? Trương Tiểu Minh, ngươi còn dám hay không lại tùy ý một chút? Hiện giờ đệ nhất nhân Linh Vũ giả kêu Tạ Vĩnh Cường, ngươi cái thứ nhất tu luyện giả còn gọi là Trương Tiểu Minh, chẳng lẽ thời đại này đặt tên lời như vậy tùy tiện? Ngay tại Trương Phàm trong nội tâm độc miệng thời điểm, sau lưng có người đột nhiên có một cái rất thô kệch nói. Rất tráng lệ a. Trương Phàm quay đầu, nhìn về phía người kia, thấy người tới là một cái hơn 40 tuổi, trên mặt có một vòng lạc tai hồ trung niên nhân, trên vai của hắn khiêng một chuôi cự kiếm, nhìn lên sức nặng cũng không nhẹ. Tại bên cạnh hắn thì là một cái ước chừng 30 tuổi, đồng dạng khiêng cự kiếm nữ nhân. Nữ nhân này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo coi như là rất đẹp, dáng người cũng thuộc về ma quỷ loại kia. Bất quá ánh mắt của nàng lại làm cho Trương Phàm cảm thấy rất quen thuộc. Không sai, cái đó và Trư Cát Tịnh cái loại ánh mắt này giống như đúc. Mang theo ngạo khí, Trương Phàm thoáng dò xét một chút, liền biết hai người này đều là võ giả. Nữ nhân này lấy chừng 30 tuổi, liền đạt đến võ giả, coi như là thiên tài. Trương Phàm đối với nam nhân kia mỉm cười, gật gật đầu. Ừ, nam nhân kia hỏi Trương Phàm nói, huynh đệ ngươi cũng là báo lại danh? Báo danh? Báo cái gì danh? Trương Phàm hỏi. Nam nhân kia ha ha cười cười, nói, buổi sáng hôm nay mới vừa vặn tuyên bố tin tức, võ giả hiệp sẽ vì phát hiện người mới, trọng điểm bồi dưỡng, ý định tổ chức một lần võ đạo đại hội. Trương Phàm nghĩ nghĩ, hắn hôm nay sau khi rời giường liền hướng lấy A khu chạy đến. Thật sự là không có lo lắng nhìn tin tức gì, ta còn chưa kịp nhìn. Trương Phàm đáp lại nói. Nam nhân kia vỗ Trương Phàm bờ vai, nói, như người còn trẻ như vậy người, không chú ý chút tân tin tức cùng động thái có thể không làm được. Như vậy đi, ta liền cùng ngươi giải thích giải thích. À, đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta là Không Ai Vui Mừng, đây là ta tiểu muội, kêu Mạc Sầu, ca. Bên cạnh được kêu là Mạc Sầu nữ nhân không kiên nhẫn nói. Cùng một cái nho nhỏ chuẩn võ giả, hơn nữa còn là cái mao đầu tiểu tử, có cái gì tốt nói? Tráng hán kia Không Ai Vui Mừng lắc đầu. Người không thể xem bề ngoài, tuy tiểu huynh đệ này 5 tuổi nhỏ, có có lẽ nhân gia đã đạt tới võ giả đâu này, hoặc là nhân gia là dị năng giả đâu này. Nữ nhân kia mạc sầu nhếch miệng, liền hắn, e rằng không đến 20 tuổi a, chả lại đạt tới võ giả. Có thể đạt tới cấp 6 chuẩn võ giả cho dù hắn thiên tài. Về phần dị năng giả, hừ, được rồi, chúng ta còn muốn thời gian đang gấp, đi nhanh đi, nói qua dẫn đầu về phía trước mặt đi đến. Kia không ai vui mừng lại lơ đễnh, nói với Trương Phàm, vậy chúng ta liền vừa đi vừa nói chuyện. Mạc Sầu quay đầu lại, trợn mắt nhìn kia không ai vui mừng nhất nhãn, không có lại để ý tới hai người, tăng thêm tốc độ đi thẳng về phía trước. Mạc Sầu từ trước đến nay thuộc địa vỗ vỗ Trương Phàm bờ vai, nói, không nên tại ý, nàng đánh tiểu đã bị cha ta mẹ làm hư, ta còn là nói với ngươi nói này võ đạo đại hội a. Lần này võ đạo đại hội, chỉ tại phát hiện có tiềm lực cùng có thực lực người mới. Lúc ghi tên, chia làm 3 cái tổ, cấp thấp cấp, trung cấp tổ cùng cao cấp tổ. 1 đến 5 cấp chuẩn võ giả vì cấp thấp tổ, 6 đến 10 cấp là trung cấp tổ, sơ cấp võ giả cùng trung cấp võ giả thì là cao cấp tổ. Về phần cao cấp võ giả trở lên, bọn họ đều là chút lão đầu tử, sẽ không tham gia trận đấu. Này 3 cái tổ, từng cái tổ đều thiết lập 1 cái quán quân, chỉ cần cầm đến quán quân, sẽ có không ít chỗ tốt. Nhất là chúng ta cao cấp tổ, nghe nói quán quân ngoại trừ đá năng lượng ra, trả lại có rất nhiều cái khác ban thưởng, hơn nữa còn có 1 cái thần bí ban thưởng. Trương Phàm nghe đến đó, trong nội tâm hơi động một chút, vốn hắn gần nhất chỉ còn thiếu cùng giữa các võ giả chiến đấu. Hiện tại này cao cấp tổ, đều là sơ cấp cùng trung cấp võ giả, tham gia loại này chiến đấu, nhất định sẽ đối với chính mình những vũ kỹ đó đột phá rất có trợ giúp. Càng đừng đề cập còn có ban thưởng cầm, nhất là thần bí ban thưởng. Bất luận vật gì, hơi dính thượng, thần bí, 2 chữ, luôn có thể khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ. Nam nhân kia cho Trương Phàm giới thiệu xong, bọn họ đã đi tới võ giả hiệp hội trong đại sảnh. Vốn hiện ở cái thế giới này, khoa học kỹ thuật run rẩy. Trên mạng báo danh các loại thật là thuận tiện, nhưng bởi vì lần này báo danh, cần quét hình võng mạc cùng vân tay tới xác định thân phận, cho nên mọi người phải ở các nơi võ giả hiệp hội báo danh. Trong đại sảnh, cấp thấp tổ thiết lập 5 cái báo danh, từng báo danh điểm trước xếp hạng hơn 20 thước hàng dài. Trung cấp tổ thiết lập 1 cái báo danh, báo danh điểm trước cũng xếp hàng hơn 20 thước hàng dài. Cùng sơ cấp tổ cùng trung cấp tổ báo danh điểm trước hối hả tình huống so sánh, cao cấp tổ báo danh điểm trước đều có thể dùng vắng ngắt để hình dung. Chỉ có 3 người báo danh, trung quy cao cấp tổ đều là võ giả, mà bây giờ tất cả khu vực an toàn võ giả tổng số cũng liền hơn 600 người mà thôi. Gánh vác đến sở hữu 26 cái bên trong phân khu, từng phân khu cũng liền 20 mấy người mà thôi. Lúc này, kia khiêng cự kiếm không ai vui mừng đã dãy đến cao cấp tổ 3 người kia. Tại trước mặt hắn chính là muội muội của nàng Mạc Sầu, cái kia khiêng cự kiếm nữ nhân, như vậy nhỏ nhắn xinh xắn một nữ nhân, lại khiêng trường gần 2 mét, chiều rộng 1 thước cự kiếm, nhất thời hấp dẫn tất cả trong đại sảnh ánh mắt mọi người. Kia Mạc Sầu vẻ mặt tự đắc, ai cũng không nhìn, bất quá khi nàng nhìn thấy Trương Phàm lại cũng đi theo hắn ca đi đến cao cấp tổ báo danh điểm, hướng về cấp thấp tổ báo danh điểm bên kia dương lên cái cằm. Đó mới là ngươi nên đi địa phương a. Trương Phàm lắc đầu, Mạc Sầu có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới Trương Phàm lại không thuộc về cấp thấp tổ. Mới không đến 20 tuổi, liền có thể đạt tới trung cấp tổ, đã xem như thiên phú rất cao. Kia không ai vui mừng ha ha cười cười, lần nữa vỗ vỗ Trương Phàm bờ vai, hướng muội muội của hắn nói, ha ha ha ha, Ngươi xem a, ta nói, ngươi không thể xem bề ngoài. Đừng nhìn tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, đã không phải là cấp thấp tổ. Vậy mới tốt chứ. Kia Mạc Sầu trên mặt vẻ ngoài ý muốn tiêu thất, vẻ khinh thường lần nữa trở lại trên mặt. Ngay cả như vậy, cũng chẳng qua là trung cấp tổ mà thôi. Bên này như cũ không phải là ngươi nên tới địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.